không xa. Chẳng qua hiện nay là tối trọng yếu nhất hay vẫn là diệt sát họ Trần tiểu tử kia? Tiềm lực của hắn thật là đáng sợ. Nếu là lớn lên, sợ là lại một tử thần. Zắc, Zêm cảm khái không thôi. Tuy nhiên là địch nhân, nhưng hắn không phải không thừa nhận đối phương thật sự là hắn cuộc đời ít thấy siêu cấp võ đạo thiên tài. Tên kia bất tử, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 598 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 598 nổi giận. Sau khi khai giảng, văn thành lớp 10 đã bắt đầu trong khi 2 tuần huấn luyện quân sự. Không đến phi tân sinh làm huấn luyện quân sự phụ đạo bộ đội lại cùng những năm qua không giống với. Không phải xuất từ trú văn thành quân phân khu, mà là một chi bộ đội đặc chủng bộ đội. Chiến đấu tố chất cực cao. Trần Thần xem xét đã biết rõ những binh lính kia đều là đi lên chiến trường gặp qua máu đấy. Hiển nhiên, đây cũng là thượng cấp an bài. Về sau hắn nghe Trương Thiên Phóng nói chi bộ đội này tự là tiếng tăm lừng lẫy răng sói. Bọn hắn quân sự chủ quan tự là quân đội đệ nhất cao thủ Tiết Chí Thành. Thì ra là lúc trước bị hắn hung hăng giáo huấn một trận Tiết gia đại thiếu nhị thuốc. Tiết Phạn Thành thảm bại tại trên tay hắn. Song phương về sau lại âm thầm đọ sức một phen. Thẳng đến Tiết lão gia tử qua đời Tiết gia mới yên tĩnh rồi. Trần Thần ngẫu nhiên từng nghe Tạ Thành Quốc nhắc tới qua. Tiết Phạn Thành liên tục kinh ngạc về sau bị cha của hắn lệnh cưỡng chế tòng quân. Hôm nay ngay tại răng sói bên trong. Càng xảo chính là hắn đúng lúc là cao nhất 8 lớp huấn luyện viên. Răng sói là Hoa Hạ quân phương tam đại vương bài bộ đội một trong. Hạ mình đến phi một đám tiểu hài tử làm huấn luyện quân sự phụ đạo tự nhiên là đại tài tiểu dụng. Bất quá Trần Thần trong nội tâm rất rõ ràng. Bọn hắn chính thức nhiệm vụ hẳn là bảo hộ an toàn của mình. Văn thành lớp 10 từ trước đều chỉ an bài một tuần huấn luyện quân sự. Ngày nay lại gia tăng lên gấp đôi thời gian. Nhất định là thượng diện có người bày mưu đặt kế. Nếu như không phải cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt, đoán chừng làm 2 tháng huấn luyện quân sự cũng có thể. Trần Thần thân hãm thiên nhân năm suy, về tình về lý đều không cần tham gia huấn luyện quân sự. Bởi vậy tại toàn bộ trường học tân sinh cực kỳ hâm mộ nhìn soi mói. Thằng này mặc trang phục ngụy trang nhàn nhã ngồi ở đại thụ dưới đáy đông đưa quạt hương bồ. Uống vào trà lạnh bắt đầu với máy đun nước nhân viên quản lý kim huấn luyện quân sự nhân viên phục vụ. Công tác của hắn tự là tại huấn luyện quân sự nghỉ ngơi trong lúc phi đồng học đưa nước tiễn đưa khăn mặt tiễn đưa hóa hương chính khí nước. Nếu có người bị cảm nắng té xỉu mà nói lại nói đùa một chút bác sĩ. Việc rất nhẹ nhàng. Bọn hắn cái này đồng lứa người không có 10 năm sau nuông chiều từ bé cái kia bầy hài tử như vậy yếu ớt. Huấn luyện quân sự trong lúc cực ít có người hô khổ hơ mệt mỏi. Giảm đi hắn không ít chuyện. Hôm nay là huấn luyện quân sự đếm ngược ngày hôm sau. Huấn luyện hạng mục là sống động bắn bia. Tiết Vạn Thành giảng giải hoàn tất sau tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó tự mời đến binh sĩ đi lập bia ngắm. Trần Thần nhanh nhẹn khiêng vừa mua lưỡng rương ướp lạnh Coca-Cola chạy đi lên. Phân cho đã thân quen đồng học. Coca-Cola đương nhiên là hắn tự móc tiền túi mua đấy. Cái gọi là bắt người tay ngắn. Uống hắn gần 2 tuần nước có ga về sau. Trong lớp không nửa người đối với hắn hưởng thụ đặc quyền sinh lòng bất mãn rồi. Tiết Phạn Thành rất có cốt khí. cho tới nay lại khác cũng không uống hắn đồ uống. Hôm nay cũng đồng dạng. Cái này làn da ngăm đen phải cùng lấy trước kia cái thế gia đại thiếu cơ hồ không có chỗ tương tự nam nhân hiếp mắt ngồi xổm dưới bóng rừng nhìn cũng không nhìn hắn. Trần Thần cười cười, dẫn theo một lon Coca-Cola đi qua ngồi ở bên cạnh hắn nói còn hận ta đâu này. Cái này đều tiểu một năm còn nhớ thù. Lòng dạ không đủ rộng lớn nữa à. Ta nào dám a. Hôm nay ngươi thế nhưng mà quân chính lưỡng giới nhất chạm tay bị bỏng đại gia. Tượng bí thư ra lệnh một tiếng. Liền răng sói đều phái qua đến cho ngươi đích thân binh. Ta con mẹ nó một cái tiểu đại đội trưởng cũng không dám ghi hận ngươi. Bằng không thì Trần đại thiếu động động miệng ta muốn hỏng bét rồi. Tiết Phạn Thành giễu cợt nói. Nghe một chút, hay vẫn là một bụng oán khí đúng không? Đã thành, hai ta không có huyết hải thâm cừu a. Làm gì vừa thấy ta sẽ tới khí đâu này? Muốn ta nói a, ngươi chẳng những không nên hận ta còn muốn cảm ơn ta. Nếu như không phải ta giết chết ngươi quần là áo lược chi khí. Ngươi lúc này vẫn còn cà lơ phất phơ làm phế vật thái tử ra đây này. Sao có thể xuyên thẳng cái này thân quân trang hỗn thành quan quân? Trần Thần cười nói. Tiết Phạn Thành nổi cáo rồi, cả giận nói cậu bê, lão tử đại đội trưởng là lăn lộn đến đi đấy sao? Đó là ta đao thật thương thật lập quân công thăng lên đi đấy. Trên tay của ta còn có tàn độc phần tử 20 cái nhân mạng. Vậy sao? Vậy coi như ta nói lỡ. Tiết huynh vậy mới tốt chứ. Chưa cho gia gia của ngươi mất mặt. Tương lai hẳn là trong quân nhân tài kiệt xuất. Trần Thần vỗ tay khen. Ngươi thiếu giả mù sa mưa lấy lòng ta. Bạn thân không ăn ngươi cái này một bộ. Hôm nay ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta qua của ta cầu độc một. Nước giếng không phạm nước sông. Làm phiền ngươi cách ta xa một chút. Tiết Phạn Thành biểu môi khẽ nói. Trần Thần nhìn xem hắn chậm rì rì mà nói Tiết đại đội trưởng. Thái độ của ngươi có chút ác liệt nữa à. Ta mà là ngươi thượng cấp. B. Ngươi tính toán cái gì thượng cấp? Tiết Phạn Thành lập tức phản bác. Còn không thừa nhận. Trần Thần lười biếng mà nói đại đội trưởng đồng chí. Ngươi phải biết. Ngồi ở bên cạnh ngươi người này vừa mới bị trao tặng thượng tá quân hàm. Hưởng thụ chính sư cấp đại ngộ. Ngươi đâu rồi, nếu như ta đoán không lầm cho ăn bể bụng thì ra là thượng úy a. Ta và ngươi cấp bậc kém quá lớn, dựa theo quân quy ngươi nhìn thấy ta nên làm như thế nào không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Tiết Phạn Thành mặt đen đều đỏ lên rồi. Hắn biết rõ quân hàm việc này đối phương tuyệt đối không dám hay nói giỡn. Liền hung hăng trừng mắt nhìn tên kia liếc. Nhảy dựng lên đứng nghiêm chào quát thủ trưởng đồng chí. Kinh thành thủ vệ sư 366 lữ răng sói đội quân mũi nhọn đoàn một doanh liên tiếp đại đội trưởng Tiết Phạn Thành hướng ngươi gửi lời chào. Thỉnh chỉ thị. Rất tốt. Trần Thần đứng dậy trả cái lễ. Cười hiếp mắt nói nghĩ a. Thủ trưởng chỉ thị tự là mệnh lệnh ngươi đem cái này bình Coca-Cola cho ta hút rồi. Tiết Phạn Thành trên mặt cơ bắp rút hai cái quát báo cáo thủ trưởng ta không khát. Không khát cũng phải uống, đây là quân lệnh. Trần Thần biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tiết Phạn Thành thẳng mắt trợn trắng. Cuối cùng thật sự không có biện pháp rồi. Đành phải bất đắc dĩ cầm qua Coca-Cola kéo ra dễ dàng móc kéo ngửa đầu uống cái không còn một mảnh. Cái này là được rồi nha. Đại đội trưởng đồng chí. Thủ trưởng đối với ngươi tiểu tử này đã qua một năm biến hóa cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Tương lai ngươi sẽ có đại tiền đồ đấy. Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vận mệnh vô thường. Ai có thể nghĩ đến ngày xưa kinh thành tứ thiếu gia trong yêu nhất mò mẫm hổn. Kẻ vô tích sự tiếc phản thành hôm nay vậy mà trở thành một gã ưu tú quân nhân. Bộ đội đích thật là tòa đại lò luyện. Trải qua liệt hỏa nung khô về sau. Trước kia hào phú đại thiếu dĩ nhiên trở thành quân giới ngôi sao mới. Tiền đồ vô lượng. Tiết Vạn Thành thần sắc phức tạp nhìn xem trước người thiếu niên. Thật lâu về sau chán nản thở dài một tiếng. Nói ta sợ dĩ tòng quân nhập ngũ. Thứ nhất là bởi vì ta cha cùng nhị thúc ta mệnh lệnh. Thứ hai là vì muốn hỗn nổi danh đường tương lai sẽ tìm ngươi tính sổ. Hôm nay ta mới biết được trước khi nghĩ cách là cỡ nào ngây thơ. Ta tại quy tắc bên trong dốc sức liều mạng chạy về phía trước. Mà ngươi cũng tại quy tắc bên ngoài một bước lên mây. Bởi như vậy, ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp ngươi. Mà thôi mà thôi. Trần Thần mỉm cười nói đừng tức giận nổi. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Dùng ngươi bây giờ thân thủ. Nếu như muốn tiến đệ thập cuộc. Ta có thể làm ngươi người giới thiệu. Tiết Phạn Thành tức giận mà nói tiếng đệ thập cục có cái gì tốt. Ngày nay ta và ngươi phân thuộc hai cái hệ thống ta đều được thụ ngươi điều khí. Nếu là thật làm thuộc hạ của ngươi, vẫn không thể mỗi ngày bị ngươi khi dễ, lão tử cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Đừng như vậy vội vã cự tuyệt trở về cùng phụ thân ngươi cùng nhị thúc thương lượng một chút lại trả lời thuyết phục ta đi. Trần Thần lắc lắc đầu nói biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Nhìn ra được tiểu tử này một năm ngươi thật sự là rơi xuống khổ công phu. Thực lực tiến bộ được rất tấn mãnh. Trước kia ngươi còn không bằng Đường Dịch. Hiện tại khả năng còn hơi thắng hắn một bậc. Dùng tuổi của ngươi tương lai còn có trên phạm vi lớn tăng lên khả năng. Tại răng sói ở bên trong không công phí thời gian thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ đến đệ thập cục cùng trên thế giới cao cấp nhất một đám người cạnh tranh. Chỉ có như vậy tương lai ngươi mới hữu cơ sẽ tìm ta phiền toái. Tiết Vạn Thành thần sắc có chút ý động. Nhưng tối chung biểu môi không có đáp ứng đến. Trần Thần cũng không miễn cưỡng. Hắn tin tưởng đợi thằng này yên tĩnh sau khi suy nghĩ cẩn thận. Hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. 10 phút thời gian nghỉ ngơi qua đi, sống động bắn bi huấn luyện đã bắt đầu. Trần Thần dẫn theo 54 súng trường nhìn chút ít cho tới bây giờ không có sờ qua thương đồng học ở đằng kia xạ kiếp. Rầm rầm rầm tiếng súng liên tiếp. Mỗi người trên mặt đều rất hưng phấn. Cho dù bắn không trúng bi cũng cao hứng hoa tay múa chân đạo. Một vòng xuống. Thành tích bắn tốt nhất lại là hắn bạn ngồi cùng bàn Tiêu Tuyết. Một thương trúng mục tiêu hồng tâm đánh cái 10 hoàng kỷ kinh 4 tòa. Trần Thần phanh phanh cực độ tự kỷ cô nàng. Hay nói giỡn nói vận khí không tệ. Mèo mù đụng với chuột chết đi à nha. Tiêu Tuyết vĩnh lên miệng nhỏ bất mãn mà nói xem nhẹ người. Bổn tiểu thư là có thực lực đấy. Ngươi cho rằng ta theo chân bọn họ đồng dạng là lần đầu tiên nghịch súng sao? Nha! Nói như vậy ngươi trước kia chơi đùa. Trần Thần từng âm thầm điều tra qua cô nàng này lai lịch tư liệu biểu hiện. Tiêu Tuyết tại châu Âu sinh ra. Tháng 8 cùng về nước đầu tư cha mẹ một đạo đến Hoa. Thuộc về dự thính sinh. Gia cảnh giàu có. Thật cũng không chỗ đặc biệt gì. Đó là đương nhiên. Ta trước kia tại Tây Ban Nha thế nhưng mà thường xuyên cùng bằng hữu cùng đi săn đấy. Thương pháp có thể đúng. Đánh cho cố định cái bi 10 hoàng tính toán cái gì? Tiểu nha đầu kiêu ngạo mà nói. Vậy sao? Vậy thì tốt, đợi lát nữa chúng ta so xem ai thương pháp rất tốt, có dám hay không? Trần Thần Kiếp nàng nói. So tự so, chả lẽ lại sợ ngươi? Đừng nhìn Tiêu Tuyết đanh đá, nhưng nàng tại trong lớp đích nhân duyên rất tốt, lực tương tác rất mạnh. Cái này không cùng mấy cái đang tại nhắm trúng đồng học nhỏ giọng nói hai câu về sau, bọn hắn liền đem cái bia vị lại để cho đi ra. Trần Thần cười khiêng súng đến Bạch Tuyến trước, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng được đỏ rực tiểu cô nương nói trận đấu muốn có tặng thưởng. Nếu như ngươi thua, ngươi phải giúp ta làm một tháng bài tập. Đi. Bất quá nếu là ngươi thua, ngươi tự phải đáp ứng tương lai vì ta làm một kiện không trái với nguyên tắc sự tình. Như thế nào đây? Tiêu Tuyết cũng cười hì hì đưa ra yêu cầu của mình. Trần Thần gật đầu nói rất công bình, ta đồng ý, bắt đầu đi. Nam sĩ ưu tiên. Tiêu Tuyết thối lui đến hắn một bên. Trần Thần khẽ cười một tiếng, bưng lên súng trường ngưng mắt nhìn phương xa chậm rãi nhắm trúng. Trăm mét bên ngoài thương cái bia trong mắt hắn từng chút một phóng đại. Một tên con trai trong nội tâm cười trộm không thôi. Dám cùng ta cái này bậc hắc người so thương pháp, thu chết người. Phanh một tiếng súng vang, đã nhắm trúng hoàn tất Trần Thần vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì một phát này không phải hắn khai mở đấy, đã bị bất thình lình tiếng súng ảnh hưởng. Tay của hắn khẽ run rẩy, vô ý thức đi theo đè lên cò súng. Viên đạn vừa ra lồng ngực, là hắn biết chính mình phải thua. Nhưng giờ phút này không phải bóp cổ tay thở dài thời điểm. Trần Thần bỗng nhiên cảm ứng được một vòng đầm đặc sát cơ đang tại đánh úp lại. Mục tiêu chính là hắn. Không tốt. Trần Thần thần sắc đại biến. Thân hãm thiên nhân năm suy hơn một tháng sau, thực lực của hắn bạo hạ xuống chỉ còn lại có đỉnh phong kỳ ba thành. Giác quan thứ sáu suy yếu. Trực giác cũng không giống trước kia như vậy nhạy cảm. Đánh lén viên đạn bắn tới cách hắn chưa đủ 50 mét sau hắn mới phát hiện dị thường. Lúc này lập tức một cái ngửa ra sau ngã xuống đất. Hơn. Ây. Khà. Viên đạn lao hắn tóc nhọn mà qua. Cực lớn nhiệt lượng đưa hắn một ít bó tóc đen đều thiêu thành tro tàn. Lại để cho hắn toàn thân phát lạnh. Loại cảm giác này thật giống như cùng lưỡi hái của tử thần gặp thoáng qua bình thường. Phanh đánh lén viên đạn không có đánh trúng hắn, lại đánh vào phía sau hắn một khỏa hòn đá nhỏ lên. Lập tức cải biến xạ kích quỷ tiết. Một cái người vô tội đồng học bất hạnh bị lựu đạn sát trúng cánh tay. Lập tức máu chảy như rót. Kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Vương bát đảng. Trần Thần con mắt thoáng cái đỏ lên. Người khác thay hắn chịu khổ so chính hắn trúng đạn càng làm cho hắn phẫn nộ. Nổi giận thiếu niên như một đầu sư tử mạnh mẽ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân hình giống như cấp bách điện liền xông ra ngoài. Giờ phút này Trần Thần trong nội tâm chỉ có một tín niệm, cái kia chính là giết sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 599 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 599 xem ta thiên nữ tán hoa. Cái này khỏi ngoài ý muốn bên trong viên đạn không chỉ làm phát bực Trần Thần, cũng kích thích mai phục tại trường học bốn phía đệ thập cục chiến sĩ. Tại chính mình nghiêm mật phong tỏa phía dưới vậy mà còn có sát thủ lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến đến. đối với xem vinh dự cùng trách nhiệm làm sinh mệnh bọn hắn mà nói đây là không thể tha thứ thất trách. Hỗn đan. Học viện trên đường trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu đang tại làm kinh doanh tiểu thương người bán hàng rong xốc hết lên quầy hàng. Như báo săn tự như hướng súng bắn tỉa phương hướng phóng đi. Trần thần chẳng quan tâm kinh thế hải tục. Vọt tới cao hơn 3 mét thao trường tường vây trước một điểm mũi chân. Như đại bằng dương cánh nhảy lên mà qua. Thấy đang tại huấn luyện quân sự những học sinh mới thẳng mắt. Hô to không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự chết lặng. Bởi vì bọn hắn chứng kiến huấn luyện viên của mình còn có duy trì huấn luyện quân sự trật tự đám binh sĩ tất cả đều điên như vậy nhanh chân tự truy. Hoặc đồng dạng nhảy lên nhảy qua tường vây. Hoặc đạp một cái tường thể mượn lực bay qua. Hơn trăm người qua trong giây lát bỏ chạy được không thấy rồi. Quá dữ dội rồi, huấn luyện viên là võ lâm cao thủ sao? Tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều a ngươi, đây là thật công phu. Thần tượng a, bản thân về sau cũng muốn tòng quân quá đẹp trai xuất sắc rồi. Trần thần trong lòng có một đoàn liệt hỏa tại đốt cháy. Tuy nhiên hắn sớm liền nghĩ đến vì giết hắn. Ẩn nấp đang âm thầm các nước đặc công hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng hắn thật không ngờ đối phương cũng dám bút lên thiên hạ to lớn sơ suốt. Công nhiên ở trường học phụ cận dùng súng ngắm đánh lén hắn. Không chút nào cố kỵ có thể hay không làm bị thương người vô tội. Cái này nghiêm trọng xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Cũng triệt để chọc giận hắn. Thế giới các nước vương bài tinh anh bộ đội và phụ thuộc tác chiến tiểu đội tầm đó có một cái quy định bất thành văn. Cái kia chính là có thể giúp nhau chém giết. Nhưng không thể suy giảm tới bình dân. Các nước siêu cấp chiến sĩ lực phá hoại quá lớn. Tranh đấu thời điểm một khi hoành hành không sợ không có ước thúc sẽ không thể tránh khỏi xúc phạm tới người vô tội. Bởi vậy mới có cái này đầu quy định bất thành văn. Ngày nay có người ngang nhiên vượt qua trò chơi quy tắc. Biết rõ tại đám người chen chúc chỗ nổ súng có rất lớn tỷ lệ sẽ ngộ thương bình dân vẫn đang làm như vậy rồi. Quen thuộc nội tình trần thần tự nhiên nổi trận lôi đình. Lão tử muốn làm thịt các ngươi. Trần thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa tựa như tia chớp trong nháy mắt chạy ra khỏi trường học thẳng đến đối diện cư xá. Tốc độ của hắn cực nhanh. Súng bắn tỉa nổ súng về sau lập tức thoát đi cũng không có chạy ra tầm mắt của hắn. Đây là hai cái tóc vàng nam tử. Một người 20 tuổi. Một người khoảng 40 tuổi. Đều tại vùi đầu chạy như điên. Muốn chạy? Chạy được không? Trần thần vận dụng thần hàn. Như hành tẩu ở nhân gian thần linh. Bá bá bá không ngừng tiếp cận. Hai lần hô hấp tầm đó tự đuổi theo sát thủ. Cao cao nhảy lên. Ngang trời một cước bổ ra. Đem lạc hậu hai bước người trẻ tuổi toàn bộ đầu lâu đều đá tạc. Thân thể xuất phát từ quán tính lại chạy về phía trước hai bước sau như một đống bùn nhão không có sinh lợi. Đúng lúc này cái kia tạm thời tránh được một kiếp trung niên nam tử đột nhiên dừng lại thân thể. Quay người một quyền oanh đi qua. Không ngờ rằng hắn hội phản kích trần thần vội vàng tầm đó miễn cưỡng ra chân ngăn cản. Bị cái này người thoáng cái đánh bay đi ra ngoài 5-6 mét xa. Người nọ đắc thế không buông tha người, một dậm chân như mảnh hổ xuống núi. Toàn thân mang theo lăng lệ ác liệt khí kình chụp một cái đi lên, lôi đình vạn quân liên tiếp oanh ra hơn 20 quyền. Chiêu chiêu khí thế như cầu vồng, thế đại lực trầm. Cả kinh trần thần sợn hết cả gai ốt, không ngừng né tránh. Không đúng, thằng này khẳng định không phải người bình thường. thực lực của đối phương mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đây là một đỉnh phong nửa bước tông sư. Tinh thiện thông tí quyền. Chiến lực cường hãn. Tuyệt đối không phải bình thường đặc công. Vô cùng có khả năng xuất thân cái đó một quốc gia vương bài tinh anh bộ đội. Hơn nữa nhất định là thành viên trung tâm. Trần Thần âm thầm nghiêm nghị. Các nước thăm dò một tháng sau rốt cục nhịn không được rụt rịch rồi. Người này đã đến chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Biểu thị kế tiếp còn có thể có càng nhiều siêu cấp chiến sĩ đến đây đánh lén hắn. Lưu hắn không được. Trần Thần sát khí trùng thiên. Hắn biết rõ. Tranh đấu 20 chiêu về sau. Cái này người sợ là đã cảm thấy được thực lực của hắn bạo hạ xuống một cái không bình thường tình trạng. Cùng lúc trước một mực biểu hiện ra ngoài trình độ kém quá nhiều. Nếu để cho cái này người sống lấy ly khai, hắn sơ hở sẽ công bố tại chúng. Còn muốn lừa dối tự không khả năng rồi. Thì ra là thế, ha ha ha. Trung niên nam tử lại lần nữa một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài sau chắp tay cười to nói tiểu tử. Ngươi sương mù đạn phóng được có thể thật là hơn. Các nước tôn sư cấp cường giả đều bị ngươi lừa gạt rồi. May mắn đội trưởng của chúng ta dài hơn tưởng tượng. Phái ta đến đây cùng ngươi so so chiêu. Bằng không thì thật đúng là có khả năng sẽ bị ngươi tránh được một kiếp. Trần Thần cùng hắn xa xa tương đối. Hiếp mắt nói ta thủ hạ không giết hạng người vô danh. Trên báo tên của ngươi lai lịch. Làm cho ngươi chết được minh bạch ta là Bạo Long đặc chiến đội Kenny. Ngươi tới cười lạnh nói tiểu tử. Mạng của ngươi rất đáng tiền. Lầu Năm Góc khai ra bản giá là trung tướng quân hàm. Mặc kệ người phương nào giết ngươi đều có thể một bước lên trời. Bất quá công lao này hiện tại thuộc về ta. Lạc Mổ Tư Trường thật đúng là để mắt ta. Bất quá ngươi xác định ngươi có cái này bổn sự sao? Trần Thần Lương vác tay nắm chặt nắm đấm. Liên tục vận dụng hóa kình. Hắn toàn thân lực lượng cơ hồ đến hao hết tình trạng. Chết tiệt thiên nhân nam suy. Ken ni khắc kha s. Cười nói ta đương nhiên xác định. Nếu như ngươi vẫn còn định phong kìa. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi bây giờ còn thừa lại mấy thành thực lực. Ba thành hay vẫn là bốn thành. Ta không tin ngươi có thể dùng điểm ấy không quan trọng chi lực chạy ra lòng bàn tay của ta. Vậy ngươi tự thử xem cuối cùng bị chết là ai? Trần Thần cường hành đề kình. Thân như thuồng luồn long đằng không mà đến. Tay phải giống như khai sơn đại búa. Hung hăng hướng phía đối thủ cái ốt chém xuống. Quá yếu. Nếu như cái này là ngươi hôm nay cực hạn, như vậy mạng của ngươi là của ta. Ken Ni cười lớn một tiếng. Mạnh mà một dậm chân. Cận thân về sau nắm tay phải như đạn pháo oanh ra. Hung hăng mà đánh vào hắn xương bàn tay bên trên. Trần Thần kêu rên một tiếng, biệt khuất đạp lui ra ngoài ba bước thở hồng hộc. Anh hùng mạc lộ. Nhớ ngày đó ngươi hạng gì bá khí. Một trận chiến lược đánh chết lưỡng đại tôn sư. Ngày nay nhưng lại ngay cả ta tám phần kình một quyền đều tiếp không xuống. Ken Ni cười ha ha nói ca ngợi thượng đế. Ca ngợi tự nhiên pháp tắc. Võ đạo thiên tài thiên nhân năm suy quả nhiên khủng bố. Lúc này mới một tháng công phu tự cho ngươi suy yếu đến trình độ như vậy. Không công tiện nghi ta. Trần Thần đè xuống quay cuồng khí huyết. Hiếp mắt run rẩy tay phải. Hắn hiện tại trạng thái bình thường hạ chỉ có vừa mới phá vỡ mà vào nửa bước tôn sư lúc thực lực. Muốn đánh chết cái vị này đỉnh phong nơi tuyệt hảo cường giả hoàn toàn chính xác rất khó. Bất quá, bởi vì khó mới tốt chơi. Không phải sao? Kenny biết rõ một trận chiến này phải tốt chiến tốt thắng. Bằng không thì đợi lát nữa nhóm lớn đệ thập cục tinh anh chiến sĩ đuổi tới. Hắn đánh chết đối thủ độ khó sẽ tăng lớn. Nghĩ tới đây, cái vị này đỉnh phong nửa bước tôn sư không hề lưu thủ. Như hổ nhảy thâm uyên, cầm vô biên bạo ngược chi khí xếp đi lên. Trần thần không cùng hắn cứng đối cứng, dựa vào linh hoạt thân pháp, như du long cuồng vũ, vòng quanh hắn đánh du kiếp. Với hắn mà nói, thay đổi bất lợi cục diện nhất kiếp tất sát cơ hội chỉ có một lần. Phải thận trọng ra tay. Rầm rầm rầm, Kenny nắm đấm giống như pháo lồng ngực. Ngắn ngủn lưỡng tức tầm đó oanh ra 10 quyền. Đầy trời quyền ảnh như mây đen nghiêng áp, không ngừng áp súc lấy đối thủ du đấu không gian. Nhìn xem đối thủ dần dần rơi vào hạ phong, liên tiếp bại lui, hắn không khỏi đắc ý cười quá dị. Trần thần tình cảnh rất bất lợi, quyền pháp có mây, dốc hết sức hàng 10 hội. Mặt ngươi thân pháp tái cao minh, chỉ cần lực lượng của ta lớn đến nhất định được trình độ, bao nhiêu đều quấy nhiễu đến ngươi vòng qua vòng lại chỗ trống. Hôm nay hắn liền hãm sâu loại này khốn cảnh. Không ổn a. Lại tiếp tục như vậy ta sẽ bị khốn chết rồi. Trần thần một bên hơi có vẻ chật vật trốn tránh, một bên do dự mà muốn hay không liều chết đánh cược một lần. Dùng hắn hôm nay thân thể tình huống, nếu là liều mạng mà nói vẫn là có thể oanh ra đỉnh phong một quyền đấy. Nhưng làm như vậy hậu quả tự là thiên nhân năm suy ra tốt, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn mạo hiểm. Đi chết! Kenny sức lực đạo nhất quyền so một quyền trọng. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cánh tay phải như thổi đủ khí giống như bành trướng gấp đôi. Sớm dự phán đến đối thủ điểm dừng chân. Kình lực nhổ. Đánh ra chí cường một kích. Trần thần miễn cưỡng song chưởng khép lại đánh ra. Sau một khắc, một cổ bàn bạc vô cùng lực lượng oanh tại hắn lòng bàn tay. Chấn được hắn sắc mặt trắng nhợt, như bị sét đánh. Bay ra ngoài hơn 10 thước xa. Sau khi rơi xuống giang hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa không có ngồi dưới đất. Không còn khí lực đúng không? Vậy thì đi gặp Sa Tăng A. Kenny cười lạnh một tiếng như Thái Sơn áp đỉnh vọt lên. Liều mạng. Trần thần khẽ cắn môi. Đột nhiên ngẫm đầu. Trong hai tròng mắt mãnh liệt bắn ra nhất đạo tinh mang. Đang muốn cắn xé nhau lúc, lại nghe thấy xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cuối cùng đến giúp đỡ rồi. Một tên con trai nhấn xuống liều mạng tâm tư. Thần hành khẽ động. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Kenny trọng quyền. Đồng thời quát ma nó. Các ngươi còn có thể tới được chậm thêm một ít sao? Đây đã là của ta tốc độ nhanh nhất rồi. Vì tới giúp ngươi. Bổn tiểu thư vừa rồi qua đường cái chênh lệch điểm không có bị xe đụng chết. Ngươi còn mò mẫm ồn ào cái gì? Người tới rất bất mãn cả giận nói. Trần thần một nghe thanh âm không đúng quay đầu nhìn lại, lập tức một đầu hắc tuyến, người tới lại là Tiêu Tuyết. Mã mẹ nó, ngươi nhà đầu kia chạy tới làm cái gì? Đi nhanh lên, đi tìm người qua tới giúp ta. Một tên con trai khí không đánh một chỗ ra. Trông mong lâu như vậy. Không có chờ đến đệ thập cục người. Cũng không có chờ đến răng sói người. Vậy mà trông mong đến rồi một cái yếu đuối nữ hài tử. Chẳng lẽ ca vận may đều dùng hết sao? ta đi đâu đi cho ngươi tìm người, những cái kia đồ đần đều trúng kế điệu hổ ly sơn chạy trốn không thấy rồi. Tiêu Tuyết đứng ở đằng xa vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái gì? Trần Thần thiếu chút nữa không có thổ huyết. Ha ha ha, ngươi thực đã cho ta chỉ dẫn theo một người đến đánh lén ngươi sao? Lão tử không có như vậy ngu xuẩn. Người bảo vệ ngươi đều bị dưới tay của ta cho dẫn dắt rời đi rồi. Ngươi tự giác ngộ a. Kenny đắc ý cười to. Ngang nhiên xuất kích. Chiêu chiêu không rời đối thủ chỗ hiểm. Hắn có thể cảm giác được đối thủ đã muốn kiệt lực. Trung tướng quân hàm tại hướng hắn ngoắt rồi. Này uy uy tóc vàng con lượt, ngươi cho ta là không khí sao? Ta cho ngươi biết. Bổn tiểu thư thế nhưng mà tuyệt thế cao thủ. Nếu ngươi không đi, ta tự cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tiêu Tuyết biểu lộ thập phần hung hãn, nhưng ai cũng nhìn ra được nàng ngoài mạnh trong yếu. Xú nha đầu. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Chờ ta giết tiểu tử này lại thuận tay làm thịt ngươi. Kenny khinh miệt liếc qua cái kia thân thể đều đang run rẩy nữ hài tử. Cười lạnh một tiếng. Công hướng về phía vẫn còn ngoan cố chống cự thiếu niên. Tiêu Tuyết tức điên rồi, cả giận nói bổn tiểu thư ở đâu xấu. Tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tại Trần Thần mở to hai mắt nhìn soi mói. Tiểu cô nương nổi giận đùng đùng chạy đến cư xá bồn hoa bên cạnh bắt một bả hòn đá nhỏ. Dương tay hướng Kenny nện tới. Cái kia kình đạo bay bổng đoán chừng liền con kiến đều nện bất tử. Đông hòn đá nhỏ nện ở Kenny trên người sau bị hắn quanh thân bành trướng khí kình chấn khai. Trần Thần cùng hắn tại triền đấu. Tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Cũng đã trúng vài cái. Lập tức dở khóc dở cười. Nha đầu kia là nằm vùng A. Hừ, một bả nện không chết được ngươi, ta là hơn nện vài thanh, ta cũng không tin ngươi là thiết làm đấy. Tiêu Tuyết giận không kềm được, lại bắt một bả cục đá thanh tú động lòng người mà nói xem ta thiên nữ tán hoa. Đông đông đông sáu cục đá cũng có ba khỏa nện ở Trần Thần trên người. Tức giận đến hắn chửi ầm lên ngươi nhắm trúng điểm không nên không nên. Tiêu Tuyết không có ý tứ thè lưỡi. Trần Thần biết rõ nàng không đáng tin cậy. Đang muốn dồn hết sức lực cùng Kenny cắn xé nhau lúc. Đã thấy đối thủ nắm đấm bỗng nhiên ủy dị dừng lại. Trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sơ hở. Trần Thần hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Một chưởng vỗ vào đối thủ đầu lâu lên. Cuồng bạo lực đạo lập tức đem đầu của hắn che cốt chấn được nát bấy. Ớt hòa với huyết dịch cao cao tóm lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 600 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 600 muốn đồ long. Trần Thần oanh ra một chưởng này về sau. Thở hồng hộp. Sắc mặt trắng bệch rơi xuống đất thất tha thất thểu lui về phía sau ba bước. Một bê cổ ngồi trên mặt đất. Kenny sọ bị hắn đánh nát. Ớt bắn ra. Sinh cơ nhanh chóng biến mất. Hai đầu gối mềm nhũn ầm ầm quỳ trên mặt đất. Thần sắc mờ mịt trong còn lưu lại lấy một vòng kinh hãi cùng không thể tin. Hắn sau khi ngã xuống đất toàn thân tại run rẩy tại giãy giụa. Hai tay chống đất muốn lại đứng lên. Nhưng hết thảy không làm nên chuyện gì. Mấy hơi về sau. Hắn động tĩnh càng ngày càng yếu. Tối chung mở to hai mắt nhìn. Mang theo vô hạn biệt khuất nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chết rồi hả? Tiêu Tuyết vỗ cao ngất bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ, đi tới sợ hãi rụt rè dùng chân đá đá Kenny. Chết rồi. Trần Thần thở vào một hơi. Chán nản tựa tại góc tường. To như hạt đậu mồ hôi từng giọt chảy xuống. Trước người cái kia khối xi măng rất nhanh bị thấm ướt. Một trận chiến này với hắn mà nói so với tiền nhiệm gì một trận chiến đều muốn hung hiểm. Nếu như không phải cuối cùng một khắc đối thủ đắc ý quên hình lộ ra sơ hở. Bị chết người kia rất có thể chính là hắn. Thôi đi ra ơi! Bổn tiểu thư còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu rồi. Không nghĩ tới mới bị ta đập phá hai thanh hòn đá nhỏ tự chết rồi. Thật vô dụng. Tiêu Tuyết tự kỷ chứng lại phát tác. Trần Thần hữu khí vô lực trợn trắng mắt nói phóng bê. Tự ngươi cái kia kình đạo cùng chính xác. Liền con kiến đều nện bất tử. Còn muốn nện chết một người đỉnh phong nửa bước tôn sư. Hắn là chết trong tay ta được không? Này này này, đoạt công lao đúng không? Không có ta ném thạch đầu phân tán sự chú ý của hắn, ngươi ở đâu ra cơ hội chụp chết hắn? Ta cho ngươi biết a, công lao này ngươi được chia cho ta phân nửa. Tương lai thủ khen ngợi thời điểm ngươi được mang ta lên, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Tiêu Tuyết vung vẩy lấy nắm tay nhỏ khẽ nói. Yên tâm, coi như ngươi một phần. Trần Thần tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc ăn ngay nói thật. Hắn có thể đánh gục Kenny thật đúng là may mắn mà có nhà đầu kia. Tiêu Tuyết cái kia ba cục đá hảo chết không chết vừa lúc ở đối thủ hết sức chăm chú toàn lực ra quyền lập tức đập vào trên người hắn. Lại để cho hắn phân ra tâm. Quyền thế dừng lại nửa hơi. Cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt đối với người khác mà nói chưa tính là cơ hội gì. Nhưng đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn mà nói không khác trời ban cơ hội tốt. Cho nên mới có thể thay đổi càn khôn. Chuyển bại thành thắng. Coi như ngươi thức thời. Tiêu Tuyết vỗ vỗ tay đi tới đụng đụng hắn. Cười trêu nói nhìn ngươi cái kia tiếng hơi thở cùng ốm bể tựa như còn có thể đứng lên sao. Nói nhảm. Trần Thần giãy du lấy nhớ tới nhưng hai chân mềm mại vô lực. Bê cổ vừa rời mà lại ngồi trở xuống. Hắn thật sự là không còn khí lực rồi. Không được thì không được, mò mẫm xính cái gì có thể. Tiêu Tuyết giễu cợt nói. Cô nàng, ngươi có chút đồng tình tâm được không, còn không sót ta một bả. Trần Thần mặt già đỏ lên. Xấu hổ và giận dữ mà nói. Cầu người hỗ trợ còn kiêu ngạo như vậy. Thật muốn mặc kệ ngươi. Bất quá ai bảo bổn tiểu thư là phẩm đức cao thượng đệ tử tốt đâu rồi. Tự không so đo với ngươi rồi. Tiêu Tuyết cười hắc hắc. Thò tay đưa hắn vịn bắt đầu. Trần Thần kéo cô nàng vai cả người phân lượng cơ hồ đều đặt ở trên người nàng. Tức giận đến Tiêu Tuyết chửi bới hắn là đầu heo mập nhưng nha đầu kia tâm địa hay vẫn là rất tốt. Mắng qua đi cắn răng dắt díu lấy hắn đi sơ tuyến. Miễn cưỡng ra cư xá đụng với ý thức được trúng kế điệu hổ ly sơn một đám người sau mới buông hắn ra ngồi dưới đất hơi mệt mỏi. Trần Sử, ngươi còn tốt đó chứ? Đệ thập cục người vây tới không có ý tứ dò hỏi. Ta đến làm cho bốn vị lão ca khấu trừ các ngươi một tháng tiền lương. Thiếu thiệt thòi các ngươi còn dám xưng chính mình là vương bài là tinh anh. Còn không người ra một tiểu nha đầu thông minh. Nàng cũng biết sự tình có chút không tầm thường. Chẳng lẽ các ngươi tự không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Một tên con trai tức giận đến miệng đều tại run rẩy. Một đám người mặt đỏ tới mang tai. Ấp úng không dám nói lời nào. Đây đúng là bọn hắn thất trách rồi. Cũng may Trần Thần không có việc gì. bằng không thì bọn hắn khó từ hắn tội trạng. Cả đám đều được thụ xử phạt. Tiêu Tuyết bên vực lẽ phải nói ngươi cũng đừng toàn bộ lại người khác, ai bảo ngươi xông nhanh như vậy hay sao? Người ta nói rõ là dẫn ngươi mắc câu, ngươi còn trì độn một đầu tiến đụng vào đi, quái được ai? Trần Thần một hồi ngẹn lời. Sau đó đến xem thật sự là hắn là lỗ mãng rồi. Nếu như hắn cẩn thận một ít cũng sẽ không đưa mình vào hiểm cảnh. Ai, xúc động là ma quỷ a. Bởi vì đã xảy ra đánh lén sự kiện. Cho dù nó không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Nhưng đệ thập cục đóng ở Văn Thành tinh anh chiến sĩ hay vẫn là cảm thấy mặt mũi mất hết. Tại Trương Thiên Phóng bốn vị đại lão xuất lĩnh hạ cùng bộ công an môn cùng một chỗ mở rộng toàn thành phạm vi đại tìm tòi mâm lớn ra. Kiểm tra trọng điểm tự nhiên là ngoại tịch nhân sĩ. Ở trên cấp trao quyền xuống. Rất nhiều nhập cư trái phép văn kiện đến thành cùng hộ chiếu đến kỳ người ngoại quốc bị điều về. Cho dù có được hợp pháp thủ tục người nước ngoài cũng bị yêu cầu một lần nữa xác minh thân phận lai lịch. Đăng ký có trong hồ sơ thuận tiện quản lý. Còn có. Tại trú Văn Thành quân phân khu phối hợp xuống. Toàn bộ Văn Thành đường ven biển. Xuất nhập cảnh hải quan. Bến cảng đều có binh sĩ tại đóng ở giám sát. Để phòng các nước đặc công phi pháp lẻn vào. Hành động lần này là giàu có hiệu quả đấy. Ngắn ngủn một tuần đến nay. Biểu hiện ra nhìn như thập phần bình tĩnh Văn Thành bí mật mạch nước ngầm mãnh liệt. Đệ thập cục tinh anh chiến sĩ cùng quốc an nhân viên cùng núp trong bóng tối đặc vụ của địch đánh đập tàn nhẫn. Song pháp đều có thương vong. Nhưng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa đệ thập cục không thể nghi ngờ tiên thiên tự dựng ở thế bất bại. Vô cùng trả giá thật nhỏ tự bắt tính ra hàng trăm ngoại quốc đặc công. Những cái kia bị nắm chột bắt đặc công trở thành đệ thập cục trong tay trọng yếu thẻ đánh bạc. Uy hiếp lấy các nước chính phủ cùng vương bài tinh anh bộ đội không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song phương đang âm thầm tiến hành vài luân phiên đàm phán. Các nước vì cứu trở về bổn quốc đặc công nhân viên. Cấp ra thập phần phong phú điều kiện. Nhưng đều bị Hoa Hạ phương diện dùng thời cơ không thành thục từ chối nhã nhặn. Tại đây thời kỳ bất thường. Không có người hội thiện cận. Thả những này thân thủ bất phàm đặc vụ của địch. Tương lai người ta trọng chấn cờ trống cùng các nước siêu cấp chiến sĩ liên hợp lại quay đầu lại giết cái hồi mã thương đã có thể khó đối phó rồi. Vì trước mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ tổn hại đại cục. Hoa Hạ người đương quyền không có ngu như vậy. Bất quá. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Cũng xuất phát từ quyền mưu cần. Tại nước Mỹ chính phủ cùng quân đội mãnh liệt thương lượng xuống. Hoa Hạ tại kiếm đã đủ rồi chỗ tốt sau đem Kenny thi thể đưa trở về. Cho dù trước khi tự thu được tình báo xưng vị này Bạo Long đặt chiến đội đỉnh phong nửa bước tôn sư rất có thể đã gặp bất trắc. Nhưng rắc. James cùng Donan tại tận mắt nhìn đến thi thể của hắn sau hay vẫn là sắc mặt tái nhợt. Bạo Long cùng sở hữu chính đại đỉnh phong nửa bước tôn sư cấp chiến tướng là trong đó kiên lực lượng. Ngày nay hao tổn một người. Cái này tổn thất có thể nói thảm trọng. Hơn nữa vẫn đang hôn mê bất tỉnh bao lơ. Trần Thần cùng Bạo Long tầm đó đã có hóa không khai mở huyết hải thâm cừu. Dừng ở Kenny thi thể một lúc lâu sau. Zack. James hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Trên mặt sắc mặt giận dữ thu liễm. Có chút thần thương nói khẽ là ta lại để cho hắn đi dò xét Trần Thần đấy. Cái chết của hắn ta có trách nhiệm. Đô Nan lắc đầu nói ngươi không cần tự trách. Chó săn cuối cùng tu trên núi tan. tướng quân khó tránh khỏi trong trận vong. Quân nhân chết trận sa trường cũng coi như chết có ý nghĩa. Tổng so tương lai chết gà trong nhà muốn xịn. Không cần vi ta kiếm cớ. Thất sắc tự là thất sát. Ta nguyên lai tưởng rằng Kenny cho dù không địch lại trần thần ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Không nghĩ tới vậy mà hại hắn hồn đoạn nước khác. Vô luận nói như thế nào ta cũng khó khăn từ hắn tội trạng. Giác. Dêm trầm lặng nói hôm nay ta có thể làm được tự là vì hắn tranh thủ sau lưng tên. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hướng lầu năm góc tạo áp lực. Lại để cho những cái kia chính khách trao tặng Kenny vinh dự cấp bậc thượng tướng. Đô Nang gật đầu nói ta bụng làm dạ chịu. Kenny vì nước hy sinh theo lý thường nên đạt được xứng đáng vinh dự cùng trợ cấp. Những cái kia ảo não bị Hoa Hạ đương cục hung hăng làm thịt một đao chính khách nếu là dám phản đối. Ta sẽ để cho bọn hắn tại lập tức tầm đó ảm đạm xuống đài. Tốt giác! Dê mở mắt. Đứng dậy kéo lên bức màn. Trong phòng lập tức lờ mờ xuống dưới. Hắn đi đến cấp dưới thi thể trước. Trầm giọng nói theo ý ngươi. Kenny là tại đơn đã độc đấu trong chết ở trần thần trong tay vẫn bị vây công chí tử. Đô Nang khẽ nhíu mày, suy tư một phen sau. Nói hắn toàn thân cao thấp duy có đầu lâu một chỗ bị thụ vết thương trí mệnh còn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu là bị người vây công tuyệt đối không phải là kết quả như vậy. Nói như vậy ngươi cho là hắn là bị trần thần một mình đánh gục hay sao? Giác! Dêm từ chối cho ý kiến. Có cái này khả năng. Nhưng ta thật sự không thể tin được tiểu tử kia tại thân hãm thiên nhân năm suy một tháng sau. Thực lực bạo hàng ít nhất năm thành điều kiện tiên quyết còn có thể đánh chết Kenny. Lại để cho hắn không cách nào bỏ chạy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đô Nang kinh nghi nói ta và ngươi cũng coi như võ đạo thiên tài. Ngày xưa ở vào cùng hắn giống nhau tình cảnh lúc nhiều nhất còn miễn cưỡng có được nửa bước tông sư chiến lược. Trần thần lại yêu nghiệt cũng không có lẽ biến thái đến loại tình trạng này. Giác! Dêm âm thanh lạnh lùng nói ngươi cùng ta nghĩ đến đồng dạng. Hắn thân hãm thiên nhân năm suy. Khí huyết khô cạn. Cho dù còn có được cùng đỉnh phong nửa bước tông sư một trận chiến thực lực cũng không có khả năng bền bỉ. Vô luận ta nghĩ như thế nào. Kenny đều không có lẽ chết ở trần thần trong tay. Cho nên ta hoài nghi giết chết hắn một người khác hoàn toàn. Ta hỏi ngươi An Nguyệt ngày hôm đó có hay không cách cảnh? Không có. Đô Nang rất khẳng định nói nàng muốn đề phòng ta và ngươi. Không có khả năng tùy tiện tiến về trước Văn Thành. Thủ hạ ta người cũng giám sát đến nàng một mực dừng lại ở mới giót. Không thể nào là nàng. Đó mới là lạ. Chẳng lẽ họ Trần tiểu tử kia thật sự nghịch thiên đến loại tình trạng này? Có thể ở toàn diện suy yếu về sau còn có thể độc lập đánh chết Kenny. Giác! Dêm thì thào nói không có lẽ a. Cái này so với hắn ngày xưa đánh chết tôn sư càng thêm nghe rợn cả người. Nếu thật là nói như vậy, tiểu tử kia tiềm lực so tử thần đáng sợ hơn. Muốn biết chân tướng như thế nào? Hay vẫn là phải lại để cho cao thủ tiến đến sờ nửa sờ hắn đáy ngọn nguồn? Bất quá chúng ta Bạo Long không thiết hợp xuất thủ nữa. Ta xem có thể cho thần phong. Răng nọc người đi qua. Bọn hắn so với chúng ta càng không muốn nhìn thấy Hoa Hạ xuất hiện một vị đại tôn sư. Đô Nang chậm rãi nói ra. Nói không sai. Giác. Dêm cười lạnh nói chúng ta vi đồ long kế hoạch hao tổn một vị đỉnh phong nửa bước tôn sư. Bọn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn ở một bên xem náo nhiệt. ngươi đi cùng các nước vương bài bộ đội thủ lĩnh liên hệ. Không ngại tự nói Kenny là tại đơn đã độc đấu trong bị trần thần đánh chết đấy. Lại để cho chính bọn hắn nghĩ kỹ trong đó phân lượng. Ta muốn rất nhiều người đều ngồi không yên đấy. Tốt Đô Nang gật đầu. Tiếp theo do dự một chút. Nói rắc. Nếu như sự thật chân tướng tự là kinh người như thế. Ta xem ngươi giống như sư tôn nói một tiếng rồi. Có an nguyệt tại. Ta và ngươi không đến cuối cùng một khắc không tiện cùng nàng vạch mặt. Nhưng sư tôn lại không gì kiên kỵ. An nguyệt có thể đỡ nổi ta và ngươi lại không cản được lão nhân gia ông ta. Nếu là sư tôn chịu ra tay. Chúng ta không cần như thế tốn công tốn sức. Giác. Game đã trầm mặt hồi lâu. Lên tiếng nói không cần ta và ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu như trần thần tiềm lực thật đúng khủng bố như thế. Sư tôn sẽ không bỏ mặc hắn phát triển đấy. Ngươi yên tâm đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 601 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 601 sinh lòng đồng tình sóng lớn tiểu mỹ nữ bởi vì đánh lén sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng. Trần thần vượt qua tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian. Cái này đối với hắn mà nói thập phần khó được. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng. Càng lớn bão tố đã tại công tác chuẩn bị bên trong. Tại không xa tương lai nhất định sẽ che trời lấp mặt đất nghiêng áp mà đến. Vì đề phòng tại chưa xảy ra. Cũng vì tận khả năng suy yếu thiên nhân năm suy mang đến khủng bố mặt trái hiệu ứng. Ngăn cản bản thân thực lực bạo hàng. Trần thần bắt đầu dốc lòng nghiên cứu Phật đạo hai nhà khô khúc chi thuật. Tu sinh dưỡng tính tham gia nổi lên khổ thiền. Hắn võ đạo thiên phú khả năng không kịp An Nguyệt. Nhưng hắn ngộ tính tuyệt đối độc bộ thiên hạ. Ngắn ngủn bất quá hai tuần. Trần thần đem Phật đạo hai nhà khô khúc bí thuật thủ kỳ tinh hoa. Sáng chế ra một môn thiết hợp chính mình dưỡng khí pháp môn mà lại thông hiểu đạo lý. Tu đến tương đương cao minh cảnh giới. Tới gần tháng 10. Thiên nhân năm suy hàn lâm thứ 56 ngày sau. Trần thần hình dung tiều tụy. Một đầu tóc đen đã trắng rồi một nửa. Toàn thân cơ bắp héo rút. Làn da nhăn lại ảm đạm không ánh sáng. Hai con ngươi đục ngầu. Thân cao cũng thấp xuống gần 10 cm. Cả người coi như thoáng cái già nô 50 tuổi giống như. Trở thành một người tuổi còn trẻ tiểu lão đầu. Như dị biến này đương nhiên hội hù đến người. Đối với cái này trần thần đối với nhân viên nhà trường cùng với tất cả mọi người giải thích đều là hắn sinh ra quái bệnh. Trước mắt đang tại trị liệu bên trong. Qua không được bao lâu tự không có việc gì rồi. Loại này thuyết pháp lừa gạt ngoại nhân coi như cũng được. Nhưng Tổ Y, Tạ Tư Ngữ, Hoa Vũ Linh bọn người là sẽ không tin tưởng đấy. Nhưng đại tiểu mỹ nhân đám bọn họ đều rất hiểu chuyện. Biết rõ hắn không ăn ngay nói thật nhất định có lo nghĩ của mình. Cũng liền thật biết điều xảo không có hỏi nhiều. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy hắn cái này bộ hình dáng thời gian. Chúng nữ hay vẫn là hội tinh thần chán nản. Đối với cái này trần thần sẽ cười ha hả đối với các nàng mỗi người nói. Này, ngươi xem. Cái này là ngươi lão công tương lai của ta già rồi về sau bộ dạng. Các ngươi sớm thói quen thoáng một phát. Miễn cho về sau không tiếp thụ được. Chúng nữ đáp lại tự nhiên là một tiếng hờn dỗi, sau đó càng tăng nhiệt độ nhu chiếu cố hắn làm bạn hắn thủ hộ lấy hắn. Dựa theo bình thường quy luật, chỉ có đến thiên nhân năm suy cuối cùng một khắc trần thần mới có thể già nua đến loại tình trạng này. nhưng hắn tu tập khô khốc chi thuật. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở ân cần săn sóc, còn sót lại ba thành tinh khí thần lên. Bỏ qua đối với túi da coi trọng, mới có thể sớm già yếu thành như vậy. Khô khúc chi thuật hoàn toàn chính xác huyền diệu. Cái này hai tuần đến nay, thiên nhân năm suy tốc độ tuân theo tự nhiên pháp tắc như trước cực kỳ hung mãnh. Nhưng trần thần bảo thủ, cố thủ một ngụm tinh thuần nguyên khí, thành công đem thiên nhân năm suy mang đến suy yếu hiệu ứng tuyệt đại đa số tác dụng tại thân thể và tạng phủ lên. Đối với võ giả mà nói là tối trọng yếu nhất, đan điền lại không nhiều lắm hao tổn. Thực lực của hắn tuy nhiên y nguyên tại hạ hàng, nhưng lại chậm lại. Nửa tháng đến cũng không quá đáng, chỉ giảm không đến nửa thành. Hôm nay là 11 quốc khánh nghỉ trước ngày cuối cùng. Trần thần theo vôn vô bên trên sau khi xuống tới rì rì đi tới cửa trường. Đối với giờ phút này hắn mà nói, có thể tiết kiệm một phần khí lực muốn tận lực tiết kiệm. Nếu không phải thật sự bất tiện, hắn còn muốn ngồi xe lăn đến trường đây này. Thiên nhân năm suy đại kiếp nạn đến hậu kỳ càng phát khủng bố. Trần thần cơ hồ mỗi sáng sớm sau khi tỉnh lại đều âm thầm may mắn chính mình lại sống qua một ngày. Sau đó đón lấy cho mình khuyến khích, nâng già nu thân thể tiếp tục nghênh đón lão thiên gia khiêu chiến. Bạn cùng lứa tuổi tinh thần phấn chấn bừng bừng từng bầy theo bên cạnh hắn chạy vào trường học. Hoan thanh tiếu ngữ, truy đuổi đùa giỡn. Trần thần vô cùng hâm mộ. Trên người bọn họ là tự nhiên mình đang tại xói mòn thanh xuân sức sống. Hắn chưa bao giờ từng muốn qua chính mình có một ngày sẽ như thế cực kỳ hâm mộ người khác có thể chạy có thể nhảy. Một hồi đại gió thổi tới, trần thần thất thần chi hạ thân có chút ngửa ra sau. May mắn đỡ tường mới không có ngã sấp xuống. Nhắm trúng người bên cạnh ồn ào cười to chỉ trỏ. Già rồi, bạn thân hiện tại cuối cùng biết rõ cái gì gọi là yếu đuối rồi. Một tên con trai tự giễu không thôi. Cười cái gì cười? Các ngươi còn có hay không điểm đồng tình tâm à? Cuồng cuộn cút. Âu Băng Nhi đem xe đạp ném qua một bên. Xông lên hướng vây xem đồng học gào thét. Sau đó đi tới đỡ Lưu Manh tỷ phu. Thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Ta không sao, ngươi đừng nóng giận, lại để cho bọn hắn đi cười a. Trần thần tại cô gái nhỏ nâng hạ hướng phía trước đi. Âu Băng Nhi trước kia trái tim không tốt. Làm xong giải phẫu khôi phục sau tại Tùng Thành trường cấp 3 đọc một học kỳ. Nhưng theo không kịp dạy học tiến độ bị trường học khích lệ lui. Về sau tại Âu Tuyết Nhi an bài hạ dứt khoát chuyển đã học được văn thành lớp 11 lần nữa niệm cao nhất cùng hắn bắt đầu với đồng học. Ta mới không sẽ vì ngươi sinh khí đâu rồi, ta chỉ là không quen nhìn hành vi của bọn hắn. Cô gái nhỏ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trần thần cười cười cũng không nói phá. Hỏi muội tử. Lớp 10 là quốc gia cấp trọng điểm trung học. Học sinh nơi này đều là văn thành và chung quanh mấy tòa thành thị người nổi bật. Dạy học tiến độ cũng rất nhanh. Ngươi cùng bên trên sao? Âu Băng Nhi biểu môi nói thiếu xem nhẹ người. Tại đồng nhất hàng bắt đầu cạnh tranh mà nói ta sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Ngược lại là ngươi. Vừa lên cấp 3 tự sinh bệnh. Ta xem ngươi dứt khoát tạm nghỉ học ở nhà an tâm tĩnh dưỡng tốt rồi. Đáng lo sang năm lại học trường cấp 3 năm đầu nha. Khó mà làm được. Ta là của ngươi tỷ phu. Lưu Bang mà nói chẳng phải trở thành ngươi niên đệ. Cái này thiệt thòi ta có thể không ăn. Trần thần nghiêm trang mà nói. Ngươi muốn làm tỷ phu của ta thì càng nên đem thân thể dưỡng tốt. Ngươi trông ngươi xem hôm nay có vẻ bệnh sắp sửa gỗ một bộ dạng. Ta thực sợ ta tỷ không có về nhà chồng tự thủ tiếp. Âu Băng Nhi tính tình thẳng. Lời nói ra miệng sau mới ý thức tới không ổn. Lập tức có chút bất an. Sợ hắn sinh khí. Trần Thần cười nói không có sao, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta. Chuẩn xác mà nói. Ta là vì tỷ tỷ của ta tốt. Thật không biết ngươi cho nàng tới cái gì thuốc mê. Nàng vậy mà đối với ngươi khăng khăng một mực đấy. Ngươi phải có cái gì bất trắc. Ta sợ hội tự tử. Âu Băng Nhi tức chu mỏ nói. Trần Thần đang muốn mở miệng. Đã thấy sau lưng một hồi ồn ào. Hai người nam sinh đuổi theo chạy tới. Chạy ở phía trước cái kia người tránh né không kịp hung hăng mà đâm vào Âu Băng Nhi trên người. Cô gái nhỏ một cái lảo đảo hướng hắn áp đi qua. Đưa hắn chỉ vào trên tường. Hai người trong lúc bối rối ôm lại với nhau. Không mở to mắt à. Tiểu cô nương giận dữ, cái kia hai người nam sinh cười to toét hướng nàng giả làm cái mặt ủy chạy. Giờ phút này, Trần Thần chính hạnh phúc cũng thống khổ lấy. Phía sau lưng của hắn đâm vào trên tường rất đau. Nhưng mặt của hắn lại sâu sâu chôn ở Âu Băng Nhi to lớn một đôi đại meo meo trong khe. Hưởng thụ lấy vô biên diễm phúc. Cô gái nhỏ dáng người cao gầy. Vốn tự cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Ngày nay hắn thân hãm thiên nhân năm suy thân cao thấp xuống không ít. Cái này va chạm vừa vặn lại để cho hắn khoảng cách gần cùng Âu Băng Nhi cái kia đối với đại meo meo đến rồi lần tiếp xúc thân mật. Tại hắn nhận thức trong nữ nhân tự thuộc nha đầu kia hung khí vĩ đại nhất. Tuổi còn nhỏ tự có được ngạo nhân hai ngọn núi. Liền Tạ Lan Lan cái kia thành thuộc mỹ phụ đều không so được. Cái kia co giãn cái kia xúc cảm cái kia cực kỳ mê người meo meo phát ra hương khí. Đều bị làm hắn say mê. Âu Băng Nhi mắng xong cái kia hai cái chết tiệt nam sinh mới cảm giác được hai ngọn núi khác thường. Bề bộn cùng lưu manh tỷ phu tách ra. Khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt hắn. Cả giận nói đều bệnh thành như vậy còn không thành thật một chút. Hạ lưu. Oan uổng a, điều này có thể quái ta sao? Ta lại không phải cố ý lau ngươi dầu. Hơn nữa ta ngược lại là muốn hạ lưu, có thể ngươi xem ta bây giờ còn có hạ lưu khí lực sao? Trần Thần cười khổ nói. Âu Băng Nhi còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy sau lưng có người trêu ghẹo nói uy. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Quá kích tình bắn ra bốn phía đi à nha. Ta nhắc nhở các ngươi thoáng một phát. Nơi này chính là trường học. Các ngươi muốn thân mật cũng phải về nhà đóng cửa lại hôn lại nhiệt nóng a. Một thân xanh trắng đồng phục Tiêu Tuyết chẳng biết lúc nào đã tới, chính cười tủm tỉm nhìn xem hai người bọn họ. Âu Băng Nhi đỏ mặt cắn môi tức giận nói ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai cùng hắn tại thân mật? Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế? Tiêu Tuyết đi tới cười hì hì nhìn thoáng qua thiếu nữ đẹp hùng vĩ hai ngọn núi, chập chập khen thật lớn a. Uy Trần Thần, ngươi chừng nào thì phao ngâm đến cái này sóng lớn tiểu mỹ nữ hay sao? Một tên con trai một đầu hắc tuyến. Sóng lớn tiểu mỹ nữ. Rất sexy rất cường đại xưng hô. Cô nàng này cũng không e lệ tại Tây Phương lớn lên nữ hài tự tự là cởi mở đanh đá. Âu Băng Nhi tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run rẩy. Ngạo nhân hai ngọn núi từng đợt chấn động, nhưng khai giảng đến nay, Tiêu Tuyết đại danh sớm đã truyền khắp toàn bộ trường học. Đây là một cái có thể đem nam đồng học đuổi đến chạy đến vinh. Cưng. Toilet còn không chịu bỏ qua. Dũng cảm xông vào đánh biết dùng người ra kêu trời trách đất cầu xin tha thứ Seziger như thế bưu hãn nữ nhân. Cô gái nhỏ tự biết không thể trêu vào cũng đấu không lại. Liền đỏ mặt tức giận mắng một tiếng nữ lưu manh. Sau đó vứt xuống hai người nổi giận đùng đùng chạy. Chỉ đùa một chút nha, sinh tức giận cái gì? Hiện tại tiểu nữ hài thực không khỏi trêu chọc, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Tuyết cười đùa tí tưởng nhìn về phía chính mình bạn ngồi cùng bàn. Trần Thần trợn trắng mắt nói liếc Tô Gơ. Ta thiện ý nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Ngươi khả năng còn không có nàng lớn tuổi. Nếu như nàng là tiểu nữ hài, ngươi vậy là cái gì? Ta cùng nàng không giống với. Bổn tiểu thư sớm thông minh. Tuy nhiên hay vẫn là thanh xuân vô địch thiếu nữ đẹp một quả. Nhưng tư tưởng cũng đã rất thành thục. Tiêu Tuyết nói khoét không biết ngượng mà nói. Đúng vậy a, ngươi là thục nữ mà. Trần Thần cười trêu nói. Thục nữ tự thục nữ ta cam tâm tình nguyện. Tiêu Tuyết hừ nhẹ một tiếng tiến lên vịnh hắn hướng phòng học đi. Khai giảng đến nay. Trong lớp tự thuộc cái này tự kỷ tiểu nha đầu cùng hắn quan hệ tốt nhất. Có lẽ là từng cùng chung hoạn nạn. Có lẽ là xem hắn sinh ra quái bệnh đáng thương hắn. Tiêu Tuyết ngày bình thường tuy nhiên cùng hắn cãi nhau đấy. Nhưng lại rất quan tâm rất chiếu cố hắn. Có thể nói là cẩn thận.